Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Truyền kỳ Boss Thâm Uyên Á Long. Xem ra, vị kia chính là Nigus Thân Vương rồi. Tần Phong hướng trên tường thành nhìn lại, chứng kiến một vị dáng người cao ngất, tay cầm một bà khảm đá quý màu đỏ cự kiếm, kim sắc bản giáp nam tử, xem dáng dấp cùng Nicola Y Thế Hoàng Đế giống nhau đến mấy phần. Mà lúc này, tên này bản bên trong nam tử, cả người đã dính không ít ác ma tiên huyết, đa trọng tốc biến X3. Sau một khắc, Tần Phong trực tiếp một cái tốc biến, xuất hiện ở hơn 2 vạn mét bên ngoài trên tường thành. Mạo hiểm giả, chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tần Phong, áo giáp nhuốm máu Nigus Thân Vương hơi kinh dị một cái, nhưng chợt thần sắc trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Mạo hiểm giả, bản vương doanh địa không chào đón ngươi, mời ly khai a, bằng không ngươi bị cùng ác ma một dạng đãi ngộ. Keng, Du Hí nêu lên, Nigus Thân Vương hảo cảm đối với ngươi độ 1. Không, không, không, không, không, không. Thái độ vì chán ghét. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Phốp, Tần Phong thổ huyết, chính mình sao đều không làm. Làm sao vừa lên tới liền rớt 1 triệu độ hảo cảm. Ân, cùng trận doanh rơi độ hảo cảm, thái độ cũng không phải đối địch, mà là chán ghét, nói, vị này thân vương đầu óc có hãm hại a. Nigus Thân Vương, tại hạ phụng thất thải chi long Hypatia chi mệnh, đến đây cứu viện ngươi. Làm sao, ngươi ngay cả thần long đại nhân nhiệm vụ cũng không nhận sao? Tần Phong cau mày nói rằng, cái gì, mạo hiểm già, không phải, dũng sĩ, ngươi dĩ nhiên là thần long đại nhân phái tới ngươi. Nigus Thân Vương không thể tin nhìn Tần Phong. Hô, Du Hí nêu lên, Nigus Thân Vương hảo cảm đối với ngươi độ cộng 1. Không, không, không, không, không, không. Thái độ vì xa lạ. Lại một đường thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngạch, Tần Phong không nói, cái này Nigus Thân Vương cũng quá nhạy cảm a. Cái này độ hảo cảm tựa như xe cáp treo giống nhau. Liền hỏi, thân vương đại nhân, người tựa hồ đối với chúng ta mạo hiểm già, có phiến diện nha, không chỉ có vị này Nigus Thân Vương, liền 4 phía chiến sĩ, nhìn về phía mình ánh mắt cũng vô cùng bất hiếu thiện. Như ngươi nói, dũng sĩ, bản vương vô cùng không thích, hoặc có lẽ là vô cùng chán ghét mạo hiểm già. Nigus Thân Vương nói rằng, vì sao? À, lúc mới bắt đầu nhất, Griffin Đế Quốc đem bọn ngươi mạo hiểm già, cho rằng có thể tin cậy minh hữu. Nhưng mà, các ngươi làm cái gì? Các ngươi mạo hiểm già không biết liêm sỉ, dùng thân thể câu dẫn quân nhân của đế quốc đọa lạc. Thậm chí dụ dỗ, quốc vương bệ hạ, các ngươi hướng địa ngục bán đứng tình báo, thậm chí rơi xuống làm địa ngục một thành viên. Toàn bộ quang minh trận doanh đều bị các người mạo hiểm giả làm chướng khí mù mịt. Một số gần như hủy diệt. Nigus Thân Vương thanh âm vô cùng phẫn nộ. Lao, nguyên lai là như vậy. Tần Phong sờ cằm một cái, cũng đại khái đoán được. Nhất định là vị này Nigus Thân Vương phát giác Sakura công hội mưu đồ bí mật phá vỡ Griffin Đế Quốc âm mưu. Hơn nữa, lúc trước đại bộ phận di quốc quang minh người chơi rơi xuống địa ngục, lúc này mới có thể dùng người chơi ở Nigus Thân Vương trong lòng địa vị trở nên xuống dốc không phanh, thậm chí trở nên vô cùng chán ghét. Thân Vương đại nhân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Tần Phong giải thích, tại hạ và các ngươi Griffin Đế Quốc bản thổ mạo hiểm giả bất đồng. Ta đến từ tốt, khách hoa hạ quần đảo. Ta bản thân cũng là quang minh trận doanh thành kính tín ngưỡng giả. Hoa hạ quần đảo, bản vương dường như nghe nói qua. Nơi đó quang minh trận doanh vô cùng cường thế. Nigus Thân Vương đánh giá Tần Phong, dần dần tiêu mất rơi cảnh giác. Bất quá chợt lại chung quanh buôn bán lời cảnh, nghi ngờ nói, lẽ nào Hypatia đại nhân chỉ phái sai dũng sĩ một mình ngươi tới trợ giúp chúng ta, những người khác vẫn còn ở phía sau. Đại khái một ngày đường, Tần Phong đúng sự thật nói, ngẫu, không phải. Nigus thân vương lại nặng nặng lắc đầu, chỉ dưới thành tường, nơi đó là mênh mông vô bờ đại quân ác ma. Ở đại quân phía sau, đang có một đầu rực triển hơn 300 thước khổng lồ ác ma chi long tọa trấn. Dũng sĩ, chúng ta đã kiên trì 3 ngày 3 đêm, bây giờ đã hết gạo sạch đạn, ác ma đại quân binh sẽ ở mấy giờ nhảy vào tường thành, đem bản vương cùng thuộc hạ toàn bộ giết chết, mà dũng sĩ ngươi chỉ có một người, có thể đối với cục diện chiến đấu không có gì quá đại bang trợ. Nigus thân vương thật sâu thở dài, keng, du hí nêu lên, Nigus thân vương hướng ngài ban bố nhiệm vụ, giải trừ ác ma tác dụng. Nhiệm vụ miêu tả, Nigus thân vương bị đại quân ác ma đoàn đoàn bao vây. Vị này cơ trí thân vương đã tiên đoán được chính mình diệt vong, nhưng ở lâm trung chi tế, hắn quyết định hướng ngài tìm kiếm viện trợ từng cái, mặc dù hắn cho rằng cơ hội không lớn. Một loạt nêu lên soát ra, tiếp thu nhiệm vụ, Tần Phong gật đầu, một cái vô cùng chán ghét gì quốc ngoạn gia thân vương. Vậy khẳng định muốn trọng điểm giúp đỡ nha. Về sau liền chỉ hắn tới ác tâm Tokyo ăn xong, quyết không thể làm cho hắn ở chỗ này vẫn lạc a như vậy. Kế tiếp, giống như vị kia công thành ác ma chi long, quá vừa qua chiêu a. Dũng sĩ, người dĩ nhiên chuẩn bị một mình đấu ác long. Như vậy, xin cho ta sau cùng sĩ binh, tới vì ngươi dọn dẹp ra một cái nối thẳng quân địch hậu phương đường a. Một hồi phía sau, hai người trao đổi sách lược tác chiến. Nghe tới Tần Phong nói muốn chém thủ ác long lúc, Nigus thân vương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Toàn, tức là sâu đậm kính nể. Phải biết rằng, di quốc quần đảo quang minh người chơi, ngoại trừ hãm hại đế quốc bên ngoài, nhưng là xưa nay sẽ không vì đế quốc ra tiền tuyến giết địch, cùng hoa hạ quần đảo quang minh người chơi quả nhiên kém xa. Ngạch, không cần, ta tự mình đi là được. Sau một khắc, Tần Phong trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở 1 vạn mét bên ngoài, chợt lần nữa biến mất. Tê, vị này hoa hạ dũng sĩ tốc biến kỹ năng, nếu so với trong truyền thuyết pháp thần đều mạnh hơn nhiều nha. Nhìn Tần Phong không ngừng lóe lên thân ảnh, Nigus thân vương hít một hơi thật sâu lương khí. Một hồi lóe lên sau đó, Tần Phong thân ảnh liền xuất hiện ở đại quân ác ma phía sau nhất, mà ở trước mắt hắn thì đứng một đầu rực triển dài hơn 3 mét, quanh thân miếng vảy đen như mực, trong ánh mắt lóe lên huyết tinh quang minh cự đại long loại, Thâm Uyên Á Long Malada loại khác, truyền kỳ boss, đẳng cấp, công kích, 5-0-0-3-0-0-0, lượng máu, 60-0-0-0-0-0-0, kỹ năng, Á Long đánh bất ngờ, giảm tổn thương quang hoàn, báo thù đả kích, hỏa diễm đường nhỏ, vực sâu đả kích, nham tương hồi huyết, nham tương hộ giáp. Miêu tả Malada là một đầu tàn bạo Á Long. Hắn là Thâm Uyên cự long Slakda đệ đệ, thân có cự long huyết thống, nhưng ở tham gia trở thành chân chính cự long khảo hạch lúc cuối cùng, Malada tiếc nuối không có đi qua khảo hạch, huyết thống cũng thoái hóa vì Á Long huyết thống. Lao, rốt cuộc phải ngạnh cương truyền kỳ boss. Nhìn trước mắt to lớn boss, Tần Phong cầm kiếm hai tay ở run nhẹ nhẹ. Mặc dù mình cùng nhau đi tới, giết qua không soát truyền kỳ boss, thậm chí ngay cả á thần, hạ vị thần minh đều từng ngã vào dưới chân của mình, nhưng những cái này đều ỷ vào ngoại lực, mà bây giờ Tần Phong muốn y dựa vào thực lực của chính mình, lần đầu tiên khiêu chiến truyền kỳ boss.